Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 381, chương 381, cực phẩm hướng dẫn du lịch. Soái ca, có cần hay không hướng dẫn du lịch? Một người nữ sinh nhìn đến Diệp Thần một người đứng tại cửa sân bay. Trong nháy mắt đem ánh mắt khóa chặt đi qua, Diệp Thần sững sờ. Hiện tại những thứ này hướng dẫn du lịch đều đã như thế chu đáo sao? Vậy mà tại cửa phi tường chờ. Cảm ơn, không cần. Diệp Thần lần này tiến về xuyên thành sự tình, vẫn là càng ít người biết càng tốt. Một khi nữ sinh này biết mình là dưỡng nhan đan lão bản, vậy coi như không dễ làm. Nói xong, Diệp Thần dưỡng thai liền định đi, nữ sinh hiển nhiên có chút không phục, vội vàng theo tới. Soái ca, nghe khẩu âm ngươi thì biết không phải là chúng ta xuyên thành người. Tuy nhiên xuyên thành nói lớn không lớn, nhưng là cũng tuyệt đối không nhỏ. Nếu như ngươi là một người đến lời nói, tốt nhất vẫn là có một cái hướng dẫn du lịch theo. Dạng này ngươi liền sẽ giảm bớt không ít thời gian. Nói, nữ sinh trên người móc ra một tấm danh thiếp. Ngươi xem một chút. Chúng ta là chính quy hướng dẫn du lịch công ty, vô luận người tại xuyên thành du lịch vẫn là dừng chân. Chúng ta đều có thể một con rồng an bài. Không chỉ như thế, nữ sinh này còn chủ động thân cận Diệp Thần thân thể. Đây cũng không phải nàng bình thường tác phong, mà chính là cảm giác được Diệp Thần trên thân cái kia mùi thơm vô cùng mê người. Mà lại trước mắt nam sinh này xem ra tuổi không lớn lắm. Tướng mạo cũng 10 phần thanh tú. Trong lúc nhất thời, có loại muốn ăn đậu hũ xúc động. Soái ca, người khác không nói lời nào a? Ta biết, ngươi khẳng định cho là ta là lường gạt. Nhưng là ngươi gặp qua cái nào cái lừa gạt sẽ như thế chủ động nói ra đâu. Nữ sinh một mực tại Diệp Thần bên tai líu lo không ngừng, làm đến Diệp Thần thật có chút im lặng. Đứng lại thân thể, quay đầu nhìn về phía nữ sinh. Ta tới nơi này là thăm người thân, được không? Đã có người tiếp ta, thì ở bên ngoài, nói, Diệp Thần chỉ bên ngoài, trên nét mặt cũng hết sức chăm chú, dường như thực sự có người tiếp hắn như vậy. Thế nhưng là hắn xem thường nữ sinh này, chỉ thấy nữ sinh này theo Diệp Thần ngón tay phương hướng nhìn sang, trong nháy mắt nở nụ cười. Soái ca, nơi đó là nhà vệ sinh công cộng. Tiếp ngươi người sẽ không phải là làm ngươi đi nhà vệ sinh à? Diệp Thần nhìn sang, quả nhiên cái chỗ kia thình lình có hai cái thật to kiểu chữ tiếng Anh WC, nhất thời một trận xấu hổ. Cái kia, Diệp Thần còn muốn biên một cái lý do, nữ sinh căn bản không có cho hắn cơ hội, nói thẳng đến, dẫn đường chỉ cần 200 khối tiền, nếu như là một con rồng an bài lời nói. Ta tiền hoa hồng dùng cũng vô cùng mà tiện nghi, 500 khối, bất quá nhìn dung mạo ngươi đẹp trai như vậy, cho ngươi đánh cái giảm còn 80%, 300 liền tốt, thế nào, 300 khối, ngươi mua không thiệt thòi, cũng mua không mắc mưu, 300 khối tiền đều không đủ soái ca một bữa cơm tiền. Đúng hay không, ngươi cái này mồm mép là trời sinh sao? Diệp Thần đã triệt để bị chinh phục. Hắn có loại trực giác, nếu như mình không đáp ứng, nữ sinh này liền sẽ một mực dây dưa chính mình. Nói như vậy ngươi là đáp ứng? Nữ sinh trên mặt lộ ra chờ mong biểu lộ hỏi. Diệp Thần gật gật đầu, tựa như nàng nói, không phải liền là 300 khối tiền sao? Ngươi tốt, từ giờ trở đi, ta chính là ngươi hướng dẫn du lịch. Ta gọi Vương Thiến. Nữ sinh nói duỗi ra một cái tay, Diệp Thần thấy thế cũng đưa tay ra cùng Vương Thiến tùy tiện nắm một chút. Lý Đại Quang, hắn không muốn báo ra bản thân tên, ở cái này lạ lẫm trong thành thị, càng vẫn là thanh bang tổng bộ. Hắn chả không xác định bên người có hay không thanh bang người. Lý Đại Quang, vóc người đẹp trai như vậy, không nghĩ tới tên như thế đất. Vương Thiến nhỏ giọng lẩm bẩm. Diệp Thần bây giờ nghe cảm giác hoàn toàn có thể nghe được Vương Thiến đậu đen rau muống, mặt mũi tràn đầy không thèm để ý. dù sao chính mình cũng là tùy tiện lên một cái tên mà thôi. Chỉ cần không bị người nhận ra, tên gọi là gì cũng không đáng kể. Vương Thiến suy tư một hồi, mặt trong nháy mắt lộ ra nụ cười. Lý Đại Quang, ngươi cần phải là lần đầu tiên đến Xuyên Thành a? Muốn đi đâu? Ta hiện tại thì dẫn ngươi đi. Nói, Vương Thiến dắt lấy Diệp Thần thì đi ra phía ngoài. Mới vừa đi ra phi trường khu phục vụ, liền có thể nhìn đến một đoàn tài xế xe taxi ở chỗ này chờ sống. Ngay tại Diệp Thần chuẩn bị tùy tiện gọi một chiếc xe rời đi thời điểm, Vương Thiến nắm Diệp Thần ống tay áo, nhẹ giọng ghé vào lỗ tai hắn nói ra, không nên tùy tiện nói chuyện với bọn họ thu phí có thể cao, mà lại một khi nói chuyện, bọn họ liền sẽ không ngừng theo ngươi rông dài, thẳng đến ngươi ngồi bọn họ xe mới thôi. Vương Thiến trịnh trọng sự tình nói đến. Diệp Thần nghe đến mấy câu này, nội tâm lộ ra ánh mắt khi dễ, nhìn bên cạnh Vương Thiến, thầm nghĩ, vừa mới ngươi chính là như vậy đối phó chính mình a, còn không biết xấu hổ nói người khác. Nhìn lấy Diệp Thần ánh mắt, Vương Thiến trong nháy mắt biết mình giống như nói sai cái gì, đối với Diệp Thần phun ra đầu lưỡi. Dí dỏm nói đến, người ta là đại học sinh tốt nghiệp đi ra thực tập. Nếu như không thể có người để cho ta thực hành lời nói, về sau ta thì không viết ra được đến luận văn tốt nghiệp. Đến lúc đó ta liền không thể tốt nghiệp. Vô cùng thảm. Diệp Thần nhìn lấy nàng bộ dáng, nhất thời im lặng. Ngươi như thế hội diễn, vì cái gì không đi làm diễn viên? Có điều hắn cũng không có nói toạc. Xuyên Thành có cái gì tốt chơi địa phương? Mang ta đi tản bộ một cái đi. Muốn đối phó Thanh Bang, tất nhiên muốn đối Xuyên Thành người cùng thành thị có chỗ giải. Thậm chí mỗi một lối đi, hoặc nhiều hoặc ít đều có chỗ giải. Không phải vậy một khi chính mình muốn chạy thời điểm, cũng không biết hướng chạy đi đâu. Vậy liền khổ cực. Vương Thiến nghe được Diệp Thần yêu cầu, nhất thời trên mặt có chút khó khăn. Nàng lúc trước chỉ là coi là Diệp Thần là có mục đích đi tới nơi này, không nghĩ tới còn muốn đi dạo toàn bộ hành trình. Như thế tới nói, thời gian sẽ phi thường lâu. Mới phải 300 khối tiền, chẳng phải là thua thiệt. Diệp Thần nhìn ra Vương Thiến ý nghĩ, trên mặt nhất thời lộ ra một tia tà tiếu. Thế nhưng là ngươi vừa mới nói phục vụ dây chuyền nha, mà lại không có nhớ lầm lời nói, còn cho ta giảm 20%. Hắn bộ dáng vô cùng vô sỉ. Vương Thiến nhìn lấy Diệp Thần cả buổi, biệt xuất đến hai chữ, keo kiệt. Sau đó vung một chút ngựa mình đuôi biển, hơi không kiên nhẫn nói đến, đi thôi, chỗ đó có chính quy taxi, thu phí cũng là so sánh hợp lý. Đi dạo hết toàn thành lời nói, tiền xe chí ít 2.000 khối tiền. Ngươi có tiền a? Nàng cái này thời điểm dài một cái tâm nhãn, một khi đối phương không có tiền để cho mình trả tiền, cái kia thật đúng là thua thiệt. Diệp Thần ngay sau đó tại trong túi quần móc ra 3.000 khối tiền. Những thứ này đầy đủ a? Vương nhìn đến tiền, trong lòng cái kia phần khinh bỉ biến mất không thấy gì nữa. Đầy đủ. Hai người tìm một chiếc xe, bắt đầu hoàn thành lữ hành. Diệp Thần ngồi trên xe, đem tất cả đi ngang qua địa phương hết thảy ghi vào trong đầu hắn, trong trí nhớ phi thường cường hãn. Chỉ cần là nhìn qua liếc một chút, liền biết con đường này thông hướng chỗ nào, là cái gì hoàn cảnh. Không có nhiều một hồi, Diệp Thần nhìn bên cạnh đã buồn ngủ Vương Thiến hỏi, nghe nói Xuyên Thành có một cái lớn nhất đại xí nghiệp, Trường Thanh Tập Đoàn, cách nơi này có bao xa? Vương Thiến hơi không kiên nhẫn nói đến, một cái tập đoàn có cái gì tốt nhìn, ngươi lại không phải đi nơi đó làm việc, người nghèo nha. Muốn nhìn một chút kẻ có tiền cao ốc là cái dạng gì? Diệp Thần làm đi ra một bộ kém kiến thức bộ dáng nói đến, quả nhiên, Vương Thiến lộ ra một bộ khinh bỉ bộ dáng. Ai, coi như ta không may, nói xong, đánh ngáp một cái. Đối với tài xế xe taxi nói đến, sư phụ, đi Trường Thanh đường, đến Trường Thanh tập đoàn thời điểm, lượn quanh hai vòng, để vị này soái ca xem thật kỹ một chút. Chúng ta xuyên thành thứ nhất tập đoàn. Tài xế là một cái hơn 50 tuổi lão tài xế, dài đến vô cùng từ thiện, xem xét cũng là một cái người thành thật, lắc đầu nói đến, các người như thế đi dạo lời nói, tiền xe không ít a, không bằng đến Trường Thanh đường các ngươi đi xuống chính mình đi bộ một chút. Người trẻ tuổi nha, nhiều đi động một cái đối thân thể có chỗ tốt. Tài xế câu nói này đang cùng Diệp Thần ngưỡng mộ, trong lòng nhất thời thì đáp ứng, không có vấn đề, vậy liền phiền phức sư phụ. Bất quá Vương Thiến lại là mặc kệ, để cho nàng xuống xe, bồi tiếp cái này làm ra đến tiểu tử ngốc dạo phố. Ta nói Lý Đại Quang, tuy nhiên ta là hướng dẫn du lịch, nhưng là không có có nghĩa vụ tiếp khách dạo phố a. Hiển nhiên Vương Thiến cảm thấy cái này 300 khối tiền kiếm lời có chút thua thiệt. Diệp Thần cười nhạt một tiếng, móc ra 1000 khối tiền, tại Vương Thiến trước mắt lắc lắc, ta cũng không phải không thêm tiền, làm gì như thế mâu thuẫn. Vương Thiến thật là mới vừa đi ra cửa trường đại học, bây giờ trên thân cũng lại là thiếu tiền, không phải vậy, chính mình cũng sẽ không làm cái gì hướng dẫn du lịch. Nhìn thấy Diệp Thần chịu thêm tiền, hai mắt nhất thời lóe lên, biểu hiện trên mặt cũng biến thành cực kỳ nhiệt tình. Một tay lấy Diệp Thần trong tay tiền đoạt lại, đếm một chút, xác định là 1000 khối tiền về sau, cười tủm tỉm nói đến, không nghĩ tới ngươi còn rất có tiền sao? Diệp Thần ngu ngơ cười một tiếng, giả trang ra một bộ nhà giàu mới nổi bộ dáng. Đây không phải nông thôn chiếm diện tích sao, quốc gia cho một khoản trợ cấp tiền tài. Không phải vậy muốn ta như vậy người, cái nào có cơ hội tản bộ. Vương Thiến vừa nhìn thấy Diệp Thần động tác như thế thì vô cùng im lặng. Ngươi nói ngươi như thế một cái soái ca, vì cái gì hết lần này tới lần khác là một cái đồ nhà quê? Nếu không mình có hay không có thể thật tốt ở chung một chút, đến lúc đó cùng bọn tỉ muội nói khoác một chút cũng tốt a. Rất nhanh, taxi đi vào Trường Thanh đường một cái chỗ đậu xe. Diệp Thần đi sau khi xuống xe, trả tiền, cùng Vương Thiến hai người nhìn nhau, đi thôi. Ta Đại Quang đồng học hôm nay bản cô nương chỉ ủy khuất một chút. Cùng ngươi đi dạo một chút, chúng ta xuyên thành phồn hoa nhất một con đường. Vương Thiến cầm tới tiền về sau, hoàn toàn biến một cái trạng thái. Diệp Thần không để ý đến Vương Thiến, mà chính là hết sức chăm chú quan sát hoàn cảnh chung quanh. Không có đi ra bao xa, Vương Thiến liền bị một cái cửa hàng hấp dẫn, hoàn toàn bắt đầu mặc kệ Diệp Thần đi hướng, mà Diệp Thần cũng là như thế. Hắn đã thấy Trường Thanh tập đoàn cao ốc, đơn giản đánh giá tính một chút, cái này tòa nhà ít nhất phải có 50 mấy tầng. Vẻ ngoài nhìn qua đặc biệt khí phái, tại cao ốc bên cạnh, có mấy cái cực kỳ không đáng chú ý tiểu thương hộ. Nói đúng không thu hút, thực đã được cho một cái tạp hóa cấp bậc, tiến đến khách hàng nối liền không dứt. Bất quá cái này đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là Diệp Thần phát hiện mỗi một cái cửa hàng nhỏ cửa đều có mấy cái như vậy người ở nơi nào hút thuốc vui cười. Hiển nhiên những người kia hẳn là làm Trường Xanh tập đoàn hộ giá hộ tống tay chân. Dựa theo địa hình đến xem, nếu như tập đoàn thu đến công kích, những thứ này tiểu thương hộ bên trong tay chân chiếm cứ vị trí có lợi, hội tại trước tiên chặn đường tiến đến quấy rối người. Chậm rãi, Diệp Thần tới gần Trường Thanh tập đoàn, bởi vì hắn chú ý lực đều tại đại trên lầu, rất nhanh liền gây nên người có quyết tâm chú ý. Diệp Thần đương nhiên có thể cảm giác được người khác ánh mắt, trong lòng có chút giật mình, quả nhiên là lịch sử đã lâu bang phái, tính cảnh giác như thế cường hãn. Bất đắc dĩ, Diệp Thần đành phải tìm tới Vương Thiến, quy người cái này hướng dẫn du lịch giống như không hoàn thành trách nhiệm a. Nhìn đến Vương Thiến ngay tại một cửa hàng bên trong lẫn nhau muốn nói cái gì đó, nghe được Diệp Thần gọi, Vương Thiến một mặt không tình nguyện quay đầu hô, chờ một lát, ta muốn mua vật này.